hơn là dùng một con đôi bàn tay trắng như phấn sau lưng hắn nhẹ nhàng lôi tấn công, tỏ vẻ phản kháng. Thế nhưng, miệng của nàng lại cũng không có mau tránh ra, cho dù đầu lưới kia ở mình anh trong miệng quấy. Thoáng qua, nàng cũng không tự chủ được hàm chứa hắn đầu lưới mút vào, còn dùng mình đầu lưới đi gảy lưới to. Hai nhánh đầu lưới quặn cùng một chỗ chơi đùa triền miên. Một hồi đến rồi trong miệng của hắn. Một hồi lại chuyển rời đến trong miệng của nàng. Trận này tranh đấu thật lâu mà tiến hành. Dường như vô pháp ngưng hẳn. Thẳng đến hai người đều hiểu được sự khó thở. Mới lưu luyến mà xa nhau. Hắc Ngược thở gấp nói: tiểu hỗn đàn, luôn luôn như vậy cố sức, muốn ăn tươi ta đầu lưới a. Diệp Hy trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười đắc ý: ai bảo mụ mụ của ngươi tiểu đinh hương như vậy mềm mại. Ta còn thực sự muốn nuốt xuống bụng đây. Nói xong, mẹ con hai người đều ngọt ngào mà nở nụ cười chăm chú ôm nhau. Chỉ là ở trong phòng bọn họ lại cũng không biết. Lúc này ngay cực lạc đảo bên ngoài hải, một thủ cano đã chậm rãi lái vào cảng. Tại đây một thủ cano thượng, số lớn du khách từ trên thuyền xuống tới. Hồn nhiên chẳng biết đến đêm qua cái này cực lạc đảo xảy ra đáng sợ dường nào sự tình. Nhẹ nhàng mà đưa tay ra cánh tay, ôm lấy cái này còn không có mình cao cậu bé. Mỹ phụ ôn nhu nói: ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta. Chúng ta, chuyện giữa không thể nói cho những người khác, biết không? Vậy nếu như ta nói đây? Diệp Hy bắt được con mẹ nó bàn tay, đặt ở bên mép hôn một cái. Ngươi kia vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy ta. Hàn Tuyết cắn răng của mình xì. Nếu mà mẹ con bọn hắn chuyện giữa bị người phát hiện, nàng thật không có bộ mặt tiếp tục sống sót. Tốt, đây là chúng ta trong lúc đó bí mật. Nói xong, Diệp Hy lại bắt đầu vẫn con mẹ nó gương mặt. Nàng hiểu được phi thường thoải mái, liền phục tùng mà nhắm mắt lại. Đối với như vậy thân mật, Diệp Hy hắn tình không an phận. Đón từ con mẹ nó môi anh đào vẫn đến cái lỗ tai, lại dùng răng xỉ cắn lên của nàng vành tai. Nàng cảm thấy lại ma lại dương, thân thể không tự chủ được một giấc. Đem trước ngực cặp kia thập phần cổ trứng nhục đoàn về phía trước sơ cao đến. Chỉ thấy cặp kia rất tròn cao vót vú, liền hải âu ngang coi từ trên đất bằng rút lên tuyết sơn giống nhau thẳng tung tận trời. Diệp Hy môi của hắn lại theo gò má của nàng một đường đi xuống. Từ cổ vẫn đến cao vót bầu ngực sữa, cùng sử dụng đầu lưới liếm. Đối với nhi tử hôn nồng nhiệt, Hắc Ngược nàng cảm giác lành lạnh rất sảng khoái, lại rất vết dương. Không khỏi kích động, trong lòng nóng lên. Một dục vọng như điện lưu vậy lại từ đan điền phát sinh, truyền khắp toàn thân cao thấp. Thân thể mềm mại hơi run. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính quá quen nữ, bị người dình coi. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 299 cấm kỵ bị khuy. Đội trưởng, đội trưởng, lúc cái này một thủ du thuyền ở cực lạc đảo bến tàu thượng chậm rãi lúc ngừng lại. Đám ăn mặc bình thường y phục hàng ngày nam nhân lại đi qua một bên đứng hàn huy bên người. kế tiếp, nhìn các ngươi. Hàn Huy gật đầu, đi ở phía trước, đảo các ngươi lần này phái tới bao nhiêu người? 97. Ừ, cái này cực lạc đảo trước ta cũng báo cáo. So với tưởng tượng trong nhớ năm đó cao nguy hiểm, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Đúng là. Hàn Huy đi ở phía trước, đảo các ngươi trước phân ra một nhóm người tới đất dưới mê cung đi. Dưới đất mê cung đầu cùng, đó là cái kia khổng lồ chế độc nhà xưởng. Về phần sử mật tư, đã bị chúng ta khống chế được. Những người khác đâu? Những người khác còn lại là lưu lại thủ tại chỗ này đi. Cũng không biết mê cung phía dưới mang mà còn có bao nhiêu dã thú. Chỉ bất quá, có thể bắt giữ một chút trở lại nghiên cứu, điểm này rất trọng yếu. Còn có chính là không muốn kinh động những thứ này du khách. Đúng là. Ừ tốt, các ngươi đi thôi, xinh đẹp hoàn thành nó. Lúc những thứ này ăn mặc y phục hàng ngày taxi binh leo lên trên bờ lúc. Này du khách mới lục tục đi xuống du thuyền. Hoa, nơi này chính là cực lạc đảo sao? Thật lớn nga. Một đôi ăn mặc công chủ váy song bào thai vẻ mặt hưng phấn nhìn cảnh vật chung quanh. Hì hì, tỷ tiểu ngươi dáng vẻ hưng phấn, ngươi lại không phải là không có đi qua sân chơi ngoạn. Trầm Nguyệt thường cười nói. Tỷ tỷ Trầm Nguyệt y thấp giọng nói đi, ta là chưa có tới nơi này a. Ngươi xem một chút chính ngươi cũng theo ta như nhau. Được rồi. Hai người các ngươi nha đầu trước giúp mụ mụ cầm chút hành lý đi. Chúng ta đi trước khách sạn lại nói. Một thân cao quý thành thuộc khí chất mỹ phụ đi từ từ đến. Chỉ là người sáng suốt cũng rất dễ xem tới được. Nàng người kia nói đoan trang trên mặt của hiện đầy lo lắng cùng chán ghét. Nguyên nhân chính là của nàng công công. Trầm Vĩ Đạo các ngươi a cũng biết mù ngoạn. Đến Uyển Mai ta giúp ngươi cầm. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị đi tới con dâu bên người, muốn từ trên tay nàng đưa qua hành lý. Thế nhưng Lý Uyển Mai làm thế nào sẽ không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Chỉ sợ không phải là muốn cầm hành lý, mà là muốn nhân cơ hội khinh bạc mình đi. Không, không cần, tự ta cầm đi. Lý Uyển Mai sớm có dự bị. Không giấu vết tránh khỏi, bước nhanh đi ở phía trước. Nhìn con dâu bóng lưng Trầm Vĩ nhưng trong lòng tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Thật không ngờ hắn lại là như vậy cầm, dĩ nhiên muốn đánh con trai mình lão bà chủ ý. Thật là cầm không bằng. Bất quá, Lý Uyển Mai đích xác có vốn liếng này. Cho dù bây giờ là hai cô bé mụ mụ, vóc người của nàng vẫn như cũ bảo trì vô cùng tốt. Thật giống như 27-28 tuổi dáng dấp. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Không chút kiêng kỵ do nàng trơn chuột êm dịu cái trán bắt đầu tảo miêu. Xuống đi qua lưỡng đảo bay xéo tu mi. Trường mà hơi kiều đích xác lông mi. Lánh triệt mắt phượng. Xinh đẹp tuyệt trần đính trực mũi. Hơi kiểu tốt tươi nhu môi. Kiều khéo léo tiểu cằm. Trắng nón như ngọc cổ một đường nhìn tiếp. Áo sơ mi trắng phía dưới màu đen nịp vú mơ hồ có thể thấy được. Hai người cúc áo mở rộng thấp lính chỗ. Tuyết trắng sâu đậm rãnh giữa hai vú càng rõ ràng mê người. No đủ nhũ phong chiến chiến nguy nguy. Cao vót động nhân, hắc sắc bó sát người váy ngắn dưới, thon dài hồn viên chân ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện lên mê người sáng bóng, bộc phát dụ người phạm tội. Nhi tử của ta thú một tốt người vợ a. Thân là tự nhiên tự nói trong con mắt tràn đầy dâm tà. thân là công công, hắn dĩ nhiên đối với mình con dâu sinh lòng ác ý, thật sự là làm cho phẫn nộ. Chỉ bất quá, hắn cái ý nghĩ này muốn bái bụi công công, cùng một cái cậu bé so sánh với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Lúc này Diệp Hy chính là chọn lựa ở những người đó tiến trước khi tới hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp thời gian. Nụ hôn của hắn hình như mưa giống nhau hạ xuống. Khi hắn vẫn đến bên người cao gầy mỹ phụ đầu vai thì nàng thuận thế đem mặt nằm ở hắn trên ngực. Hai cánh tay thật chặt vây quanh đang hông của hắn. Lâu được chặt như vậy, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, thắt lưng chi cũng bắt đầu càng không ngừng giãy giụa. Diệp Hy bỗng nhiên dừng lại thấp giọng hỏi ngươi khó chịu sao? Nghe vậy, mỹ phụ trên mặt của hơi một trận đà hồng. Nàng nói không, thật là nhột, thế nhưng rất thoải mái. Ta chưa từng có bị người như vậy liếm qua. Sao còn muốn không muốn? Tay hắn đưa về phía của nàng trần truồng trắng noan đại thối, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng nàng đầu tiên là chấn động, muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Giả giả không biết, nhâm kỳ làm bởi vì hắn xoa quá kẻ khác tâm khoáng thần giật. Tiểu hỗn đàn chỉ có một lần nga. Hắn ở môi nàng hôn một chút nói không muốn một lần. Ta phải vĩnh viễn. Sau này, ta muốn nghĩ hết biện pháp cho ngươi hưởng thụ được nên hưởng thụ tất cả. Nói tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nàng tuyết trắng đầu vai cùng hai cánh tay. Của nàng cổ trắng gối lên cánh tay hắn thượng. Ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ. Thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng vui sướng rên rỉ. Diệp Hy thấy thế đã bị cổ vũ càng thêm ra sức. Lúc linh hoạt đầu lưỡi liếm đến dưới nách thì vừa mới tiếp xúc, nàng liền giống đã bị sét đánh như nhau, duyên dáng gọi to một tiếng, đồng thời thân thể một giật. Thì ra của nàng dưới nách đúng là một chỗ thập phần nhạy cảm bộ vị. Mãnh liệt này chấn động lập tức sử hạ thể của nàng ái dịch cấp ùa ra. Diệp Hy thấy kịch liệt phản ứng càng thêm hưng phấn, ôm chặt nàng run rẩy thân thể liên tiếp ở dưới nách liếm. Nàng rên rỉ không ngừng, giãy giụa không ngớt. Sau lại, nàng phát hiện cậu bé một tay theo bắp đùi của nàng nổi chắc chậm rãi hướng về phía trước di động. Bên xoa bên bóp nhột, thẳng đến chân cùng. Nàng trong lòng căng thẳng, rất sợ hắn tiếp tục hướng trong thân đi. Sau lại thấy hắn không nữa hướng về phía trước, liền muốn, nếu hắn dừng ở đây còn không tính qua hỏa, vậy hãy để cho hắn đi sờ đi. Bởi vì như vậy nàng cũng rất thoải mái. Sau đó hắn lại ôm nàng đứng lên, đem nàng phóng ở trên ghế salon ngửa mặt nằm. Nàng chính say sưa ở ôn nhu coi sóc hưởng lạc giữa, nhắm mắt thả lỏng. Hắn tiện đà vén lên nàng quần áo vạt áo, lộ ra không gì sánh được trơn thon dài. Hai chân. Được rồi. Tiểu hỗn đàn. Trên mặt của nàng đã trở nên không gì sánh được nóng bỏng, lẽ nào ngươi còn muốn một lần nữa sao? Không, được. Thế nhưng ngươi muốn. Ta không muốn. Không, ngươi đã nghĩ. Nói mò. Ta cũng không có. Diệp Hy thập phần cố chấp nói dù sao cũng ta mặc kệ. Hiện tại ngươi còn lý luận đúng không? Ngay cả lời của ta cũng không nghe sao? Thế nhưng ta nghĩ muốn cho ngươi thoải mái. Nói. Hắn bò tới bên cạnh nàng. Đầu tiên là lấy tay ở nàng hai chân trên dưới xoa vuốt ve. lại dùng đầu lưới qua lại liếm. Nàng rất thoải mái, thân thể lại bắt đầu giãy giụa. Bởi vì qua không ai như vậy trung tâm mà đầu nhập mà vì nàng phục vụ, rất lệnh nàng cảm động. Diệp Hy thấp giọng vẫn mụ mụ như